Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, tiếp liền xuất tràng. Kia không phải Thái Chết Điện Hạ sao? Vậy mà lại xuất hiện tại Như Ý Lâu. Có cái gì kỳ quái đâu. Như Ý Lâu cùng Nam Quốc Hoàng Thất chi gian có ngàn ti vạn sợi quan hệ. Thái Chết Điện Hạ ở chỗ này cũng không có gì không đúng. Ta xem a, hôm nay là có xảy ra chuyện lớn lạc. Bạch Mặc Nhiễm vừa xuất hiện, quả nhiên khiến cho rất lớn chấn động. Sau người dù sao cũng là thái tử, Nam Hoàng Thương yêu nhất nhi tử, cử quốc trên dưới đều là vô cùng kính nể vị này thái tử. Ai không biết, thái tử vô luận tại bất kỳ phương diện nào, đều phải so những hoàng tử khác cao hơn một bậc. Ngay cả quyền cao chức trọng thiên sư đều muốn đích thân dạy dỗ hắn. Có thể nghĩ, sau người thực lực đến tột cùng cường đến mức độ như thế nào? Làm là Nam Quốc thái tử, sau này tự nhiên là muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế. Chỉ là hiện tại Nam Hoàng thân thể khỏe mạnh, sau người kế thừa đại thống vào cái ngày đó chỉ sợ còn cần chút thời gian. Nhưng cái này vẫn như cũ không ngại ngại người khác đối tôn trọng của hắn. Chỉ cần là hắn muốn giết người, liền không có một cái trốn rớt. Đừng nhìn hắn mặt ngoài ôn nhuận như ngọc, thật bắt trước cũng là một cái lòng dạ độc ác chủ. Làm sự tình quả cảm kiên quyết, không cho phép bất luận kẻ nào khiêu chiến hắn hoàng quyền. Thái Chết Điện Hạ thế nhưng tới, thật là làm cái này Như Ý Lâu bồng tất sinh huy a. Mắt thấy muốn đánh. Không nghĩ tới thái tử thế nhưng lúc này xuất hiện, Lâm Minh thần sắc có chút hoảng loạn, ngữ khí so vừa mới đối Nạp Lan Đức khi còn muốn cung kính. Nên biết trừ bỏ Bạch Trảm Thiên bên ngoài, Bạch Mặc Nhiễm chính là cái này Nam Quốc chủ, lúc này xuất hiện tại hắn địa bàn, kêu hắn như thế nào có thể không khẩn trương. Không sao, ta chính là nghe tiểu huynh đệ này nói chuyện thú vị. Cái này mới ra tới xem một chút, bất quá cũng vừa vặn gặp được có người làm cái kia vị trí. Hôm nay lần này xem như không đến không. Bạch Mặc Nhiễm lúc này chạy tới trung ương chỗ, ánh mắt nhìn quét mọi người nói, không hổ là thái tử, nhẹ nhàng hướng nơi đó một chạm, tầm mắt của mọi người liền tất cả đều hướng bên này nhìn lại. Sau người trên người tản ra một loại chấn nhiếp nhân tâm khí tức, khiến cho lòng của mỗi người đều rung động vài cái. Loại khí thế này, chắc là khí vương giả. Đây là thuộc về thái tử mới có khí thế. Bất kỳ người nào cũng không có khả năng bắt chước. Đồng thời tại chứng minh hắn về sau là muốn quân lâm thiên hạ người. Ta không có nói đùa. Ta là nghiêm túc, liền tại tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên thời điểm. Giang Thu thanh âm kia lại tại không khí bên trong vang lên. Thanh âm không mặn không nhạt, lực độ cũng là nắm chắc vừa vặn tốt. Lúc này Giang Thu, một đôi mắt bên trong lập lòe hàn quang, nhìn về phía Bạch Mặc Nhiễm, ánh mắt bên trong không có bất kỳ tâm tình. Khuôn mặt bình tĩnh bộ dáng cùng những người khác hình thành đối lập. Bọn họ kính sợ sau người, hắn cũng sẽ không. Bất kể hắn là cái gì Nam Quốc thái tử, cùng hắn có nửa mao tiền quan hệ, hắn lại không phải người nơi này, tự nhiên cũng không chịu nơi này quản hạt. Người nhiều khi dễ ít người còn chưa tính, còn muốn dùng quyền thế khinh người, hắn nhưng không ăn này bộ. Vừa mới hắn nghe được thanh âm chính là sau người vọng lại, ngay từ đầu còn không có cảm giác gì, đi vào lúc sau hắn liền ngay từ đầu liền chuẩn bị xem kịch vui. Hiện tại ra làm gì? Ta, Bạch Mặc Nhiễm đang chuẩn bị nói chuyện, không nghĩ tới lại một thanh âm tại không khí bên trong vang lên. Trực tiếp liền cầm người sau cấp đánh lại. Thái tử uy phong thật to, thật là làm thần đệ mở rộng tầm mắt. Một đạo thân ảnh chính bước chậm đi tới. Cẩn thận một xem, thế nhưng là cửu vương Bạch Đường. Thiếu niên cũng là một thân áo xanh, cái kia ngạch ở giữa phiêu hai sợi tóc đen, một bộ gầy yếu bộ dáng, vừa đi vừa như là muốn ngã xuống, Nghe đồn Cửu Vương từng là nam hoàng thương yêu nhất nhi tử, nhưng chẳng biết tại sao nhiễm một loại quái bệnh, phát tác khi giống như là điên rồi không bị khống chế. Từ đó về sau, nam hoàng đó là không tiếp tục để ý tới Cửu Vương. Cầm trọng tâm đều chuyển tới thái tử trên người, nhưng cơ vốn ăn, mặc, ở, đi lại, vẫn là có bảo đảm. Cửu Vương cho tới nay đều bị bệnh liệt giường, đã thật lâu đều chưa ra ngoài, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại xuất hiện ở nơi này. Các ngươi xem, kia không phải Cửu Vương sao? Nghe đồn Cửu Vương thân nhiễm bệnh nặng, suốt ngày linh dược không ngừng, ngay cả thiên sư đều hết cách xoay chuyển. Nếu không phải cái này bệnh, hiện giờ thái tử chi vị chịu định tự là của hắn rồi. Nói nhỏ thôi, hoàng thất sự tình lại có ai có thể nói rõ ràng. Chúng ta liền nhìn cho thật kỹ, đừng đánh nghe cùng giải những chuyện này. Còn tính bình tĩnh đám người tại Bạch Đường xuất hiện, một khắc kia nháy mắt ở giữa oanh động, vẫn luôn nằm trên giường không dậy nổi Cửu Vương. Thế nhưng xuất hiện ở Như Ý Lâu, còn có cái gì là so cái này càng kính bạo đây này? Cùng thái tử so sánh với, Cửu Vương tiếng hô hiển nhiên là cao hơn một chút, làm trở nên trước thụ nhất thương yêu hoàng tử. Cửu Vương một lần nữa tái nhậm chức, có phải hay không biểu thị Bạch Mặc nhiễm thái tử chi vị muốn khó giữ được? Vấn đề này không người nào dám nói, nhưng tại trong lòng của mỗi người đều mặc nói ra, đều là nam hoàng sủng ái nhất hoàng tử, ai sẽ kỹ cao một bậc đâu? Quả thực chính là muốn adrenaline tiêu thăng tiết tấu. Hôm nay tới Như Ý Lâu quả nhiên không lỗ. U, Cửu đệ, hôm nay cái gì phong đem ngươi quát tới? Thân thể hảo nhanh nhẹn không liền đi ra rồi. Ngươi nói ngươi, nói đến cũng không biết mang cái tùy tùng. Này nếu là xuất hiện cái gì sự tình nên làm cái gì bây giờ? Bạch Mặc nhiễm sắc mặt âm tình bất định. Miệng bên trong rõ ràng là lời quan tâm, nhưng vừa nói ra lại không phải cái ý tứ như thế. Hắn cũng không nghĩ tới Bạch Đường vậy mà lại xuất hiện ở nơi này. Vừa mới một cái chớp mắt ở giữa, còn tưởng rằng là hắn hoa mắt, nhưng vừa nghe đến như vậy đại oanh động, là sao người bản thân không thể nghi ngờ. Cái này bệnh ương tử không là hẳn là nằm ở trên giường. Ngày giờ không nhiều sao? Như thế nào hiện tại đều có thể đứng lên? Nếu sau người khôi phục, kia hắn thái tử chi vị không phải nguy hiểm? Ngày xưa đủ loại xuất hiện tại Bạch Mặc nhiễm trước mắt, hắn là sẽ không quên. Lúc trước Bạch Đường có bao nhiêu lóng lánh, thế cho nên liền hắn mạnh mẽ như vậy thực lực, vừa đến sau người trước mặt liền biến ảm đạm vô quang. Không được, tuyệt đối không thể nhường con ma bệnh này hảo lên. Nói xong lúc sau, Bạch Mặc nhiễm có chút hoảng loạn, nhưng cũng chỉ là một giây. Tiếp theo liền lại khôi phục bộ dáng mới vừa rồi, chỉ là ánh mắt kia lại có vẻ đặc biệt âm trầm. Vừa vặn có thể xuống giường đi lại, lâm thời nghĩ đến Như Ý Lâu xem, cho nên liền không có mang tùy tùng. Không nghĩ tới vừa tiến đến thế nhưng sẽ là cảnh tượng này. Làm thật là có chút kinh ngạc. Bạch Đường chống cái kia gầy yếu thân thể, chợt ngồi xuống Mộ Nhan Tịch bên cạnh ghế dựa thượng nói. Kia ngữ khí không mặn không nhạt, thế nhưng cùng Giang Thu có chút tương tự. Nghe được thanh âm kia về sau, Giang Thu cũng là đem tầm mắt chuyển tới Bạch Đường trên người. Sau người áo xanh trong người, gò má trắng nõn trên có chút tiều tụy, chỉ liếc mắt một cái, hắn sẽ biết sau người có bệnh. Nguyên nhân bệnh nhất thời cũng không nhìn ra, chỉ biết này bệnh thực trọng, sắp nguy hiểm cho tính mạng. Ngay sau đó Giang Thu đó là đem tầm mắt quay lại, nhìn thoáng qua Bạch Mặc nhiễm về sau, trong lòng cũng là đoán được thất thất bát bát. Cái này hoàng thất thật đúng là thật là phức tạp. Hai huynh đệ đều muốn như cái cửu nhân, hay là đám bọn hắn thời đại kia hào hài hòa, bình đẳng, có sáng ý. Nếu là còn ở vào loại này hoàng quyền xã hội, nghĩ một hồi đều cảm thấy đau đầu. Cái kia chín vương điện hạ, Ngươi thân thể còn có thể căng ở không? Nếu không ta gọi người đưa ngươi trở về. Bạch Đường nói vừa xong, không khí bên trong liền biến ngưng kết lại. Không người nào dám đánh vỡ dạng này yên lặng. Đều là nam hoàng thương yêu nhất nhi tử. Chẳng qua một cái là trước kia, một cái là hiện tại. Song vương đánh nhau, tất có một người bị thương. Bọn họ nhưng không nói gì quyền lợi, đều không nói lời nào. Kia cái này ác nhân chỉ có thể là Lâm Minh. Bất kể nói thế nào, hắn đều là Như Ý lâu lão bản. Lúc này, hắn không nhập địa ngục. Ai nhập địa ngục? Bổn vương còn chưa có chết đâu. Người nơi này liền không chào đón. Bạch Đường đầu tiên là ho khan một tiếng, sau đó đem tay căng ở trên bàn, dùng hết khí lực toàn thân lớn tiếng kêu nói. Cái này Lâm Minh, gió thổi hai bên cũng đổ vật. Tiểu nhân không dám, chỉ là xem ngài thân thể không quá hảo. Nếu là bị cảm lạnh chẳng phải là tại hạ sai. Bạch Đường giận dữ, kia ngữ khí bên trong vẫn còn có chút nguy hiểm khí tức. Lâm Minh chỉ là một cái nho nhỏ lão bản, làm sao dám đắc tội hoàng tử. Nhưng là hiện tại Bạch Mặc Nhiễm tại hắn bên cạnh, cũng không thể quá phận sợ Bạch Đường. Nhất thời ở giữa trường hợp có chút xấu hổ. Lâm Minh nói xong là nhìn xem Bạch Mặc Nhiễm, thấy sau người trên mặt không có gì thay đổi, trong lòng lập tức liền buông lỏng xuống. Hiện tại bất kể thế nào xem, đều là thái tử chiếm thượng phong. Chỉ cần là người thông minh, đều muốn sau này người bên này chạm. Nếu là cái nào không có mắt đầu phục Bạch Đường, đến lúc đó có hắn khóc, không chết được. Các ngươi đây là đang làm gì? Vì cái gì một đám người vây quanh một đứa bé chuyển? Thấy Lâm Minh không vạch mặt, Bạch Đường cũng là không sao cả khoát tay một cái. Sau đó liền chỉ trước mặt Giang Thu nói. Từ hắn vừa tiến đến, liền nhìn đến ánh mắt mọi người đều nhìn về Giang Thu. Chỉ là xem cũng chẳng có gì, chủ yếu là ánh mắt kia bên trong thế nhưng nổi lên sát ý. Như Ý lâu tuy nói là một chỗ ăn cơm, nhưng cũng là bí mật trao đổi quan trọng nơi sân. Nếu không phải phát sinh đặc biệt nghiêm trọng sự tình, là không có khả năng nháo đến lớn như vậy. Tiểu hài tử, huynh đệ, người cái này phát dục không quá hảo a. Lúc này Cam Bàn Tử cũng là nhìn về phía Bạch Đường. Sau khi nghe được giả nói tiểu hài tử thời điểm, ánh mắt bên trong ánh mắt dò xét đột nhiên biến mất. Ngay sau đó đó là một hơi phun tới, trên mặt mang theo lưu manh vô lại tươi cười. Giang Thu tướng mạo vẫn là thật không tệ, chủ yếu là thiên dương quang một chút, căn này tuổi tác của hắn là phù hợp. Hắn cũng là không hiểu được, sao người nơi nào như thằng bé con, còn không phải là lớn lên nộn điểm nha. Nhưng là hắn biết, nếu ai nhìn đến tướng mạo liền xem thường Giang Thu, hậu quả nhưng là phi thường thảm thống. Giang Thu âm khởi người đến, hắn đều sợ hãi. Giang Thu không nói gì, quay đầu hướng Cam Bàn Tử đệ đi một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng thực tuyệt hy vọng a. Cửu vương có chỗ không biết, tiểu tử này dám ngồi vị trí này, sau đó còn không tuân quy củ. Ngài cũng là biết quy củ, hiện tại tại hạ cũng thực khó làm. Lâm Minh có chút bất đắc dĩ nói. Đầu tiên là Bạch Mặc Nhiễm đại giá quang lâm, hiện tại Bạch Đường lại quá tới hoành xoa một chân. Hôm nay rốt cuộc là cái gì thời gian? Không nên tới người đều tới, chẳng lẽ là đã chịu lôi kéo? Trước đó biết có người sẽ ngồi vị trí này sao? Tiểu huynh đệ không phải mới vừa muốn cược mệnh sao? Chúng ta thương lượng một chút như thế nào đánh cuộc. Vừa nói xong, Bạch Mặc Nhiễm thanh âm lại vang lên. Tiền mà thôi, ta thế hắn ra. Một lời ra, toàn trường khiếp sợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,